Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 620, Luân Hồi Cầu. Thời không ở chỗ sâu trong, là thuần túy nhất hắc ám, không có chút nào quang minh, nơi đây cực độ tiếp cận thiên địa bổn nguyên vị trí, đã thuộc về một cái khác thời không, bất quá thỉnh thoảng cũng có thể thấy có chút quang điểm xẹt qua, đâm rách hắc ám. Cái này là quá khứ vị lai thời không thay đổi trong lúc đó. Va chạm đi ra hỏa quang, rực rỡ nếu nắng gắt, một cái vũ trụ vận chuyển, dính đến quá nhiều đông tây. Thời gian không còn hoàn mỹ vật, thiên địa lại giống có thiếu. Mà ở bóng tối chỗ sâu nhất, lại có một so với táng đế tinh còn muốn lớn gấp 10 lần tử kim hình cầu ở xoay chậm chậm. Xoay tròn trong lúc đó. Tử kim hình cầu phun ra nuốt vào nổi thiên địa tạo hóa. Trấn áp hỗn độn thời không. Thời gian cực nhanh. Ta chuẩn bị mấy vạn năm luân hồi kế hoạch. Rốt cuộc phải khởi động. Tử kim hình cầu hạch tâm. Trương Đạo Nhất đứng chắp tay. Nhãn thần Nhược Vân Yên vậy phiêu miểu. Hắn vị trí địa phương phảng phất là một phương vũ trụ hạch tâm. Ở chỗ cực xa. Vạn ức tinh thần hội tụ thành hải. Đấu chuyển trong lúc đó. Tóe ra kinh người sức mạnh to lớn. Cái này từ kim hình cầu là hắn khuynh lực chế tạo nhất kiện chí cường thần binh. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đủ để sáng lập thế giới. Đục lỗ hỗn độn. Hắn đem mệnh danh là Luân Hồi Cầu. Hắn chứng đạo 2 vạn năm. Tìm khắp tứ hải bát hoang mới tìm được đầy đủ thần tài chú tạo này cầu. Cái này Luân Hồi Cầu cũng là hắn lần này tâm biến then chốt. Nếu thiên địa vũ trụ không còn cách nào tạo ra đầy đủ cường giả, hắn liền bản thân chế tạo. Nếu có cổ thánh, thậm chí là đại đế tới đây, cũng đều vì luân hồi cầu xảo đoạt thiên công khiếp sợ. Phía trên mỗi một đạo đạo văn, từng cái phù hiệu đều bừng tỉnh là tự nhiên mà thành. Không có nửa điểm đao tước phủ mài vết tích. Chẳng qua hiện nay luân hồi cầu tuy là thần uy vô hạn, nhưng còn thiếu một cái hạch tâm. Không có cái này hạch tâm, tuy là luân hồi cầu lực lượng cường đại như cũ, nhưng không có sáng lập thế giới đục lỗ hỗn độn sức mạnh vô thượng. Bắt đầu đi, Trương Đạo Nhất tự nói. Theo hắn nỉ non, cái kia chìm vào thiên địa bổn nguyên trong đạo chủng hơi chấn động một chút. Sau đó một luồng giỏi hơn thiên địa thời không trên, siêu thoát với vạn đạo luân hồi ra tử khí, từ đạo chủng trong bắn nhanh ra như điện. Tử khí cắt thời không, trực tiếp rơi vào luân hồi cầu chỗ cốt lõi. Một cái chớp mắt này, luân hồi cầu đột nhiên bộc phát ra vô lượng quang huy. Xé rách thời không ở chỗ sâu trong tất cả hắc ám. Lấy tử khí làm trụ cột, nhất đạo tiếp tục một đạo đạo văn sáng lên. Lần lượt kỳ dị phù hiệu tóe ra chói mắt hoa lửa. Giờ khắc này, nguyên bổn nhất một mạch ở trầm miên trong luân hồi cầu rốt cục thức tỉnh. Mắt trần có thể thấy, luân hồi cầu cực nhanh thu nhỏ lại, vô số tạp chất bị đều luyện ra, nguyên bản những thứ này thần kim đã tinh túy trung tinh túy. Mà hôm nay ở luân hồi cầu sức mạnh của bản thân hạ, những thứ này thần kim đều phản bản quy nguyên, hóa là bổn nguyên kim khí. Cuối cùng luân hồi cầu hóa thành một cái lớn chừng quả đấm hình cầu, trong bóng đêm tựa như một vòng tiểu thái dương. Tản ra vô tận quang huy, nguyên bản Trương Đạo Nhất khu bày ra đạo văn hợp phù hào không có khả năng ủng hữu giá chủng lực. Lượng, nhưng cuối cùng dung nhập nồng cốt một luồng tử khí nhưng khác. Thần bí tử khí mạnh mẽ quá đáng, cho dù chỉ là không đến một phần vạn ức một luồng. Cũng đủ để cho luân hồi cầu phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Trước khi hắn minh khắc ra sở hữu đạo văn cùng kỳ dị phù hiệu kỳ thực cũng chỉ là cho tử khí làm. Chịu tài, cũng dẫn động tử khí lực lượng. 30.000 năm tìm hiểu, hắn từ tử khí trong ngộ ra rất nhiều thứ. Cái này luân hồi cầu, chính là một cái trong số đó. Mà theo luân hồi cầu chân chính thành hình, vũ trụ vạn khu vực thậm chí là tiên vực cũng vì đó run lên. Cái này run lên tới cực nhanh. Vô số sinh linh đều cho rằng xuất hiện ảo giác, càn khôn chấn động, phát sinh cái gì? Phía trên tiên trí, Diệp Phàm trợn mắt, nhìn phía hư không, theo hắn trợn mở con mắt, lưỡng đạo chói mắt thần mang nở rộ, đục lỗ hư không? Mà huyền phủ khi hắn mi tâm phía trước vô thủy đạo chủng cũng lần thứ hai trốn vào mi tâm của hắn. Lấy cảnh giới của hắn, muốn chém tới viên này đạo chủng cũng không phải là không thể được. Bất quá hắn vẫn chưa động thủ. E rằng bình thường cao thủ, cổ thánh thậm chí là đại đế cũng khó thấy rõ đạo chủng quan khiếu. Vốn lấy hắn gần như siêu việt hồng trần tiên nhãn quang, lại có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo. Vô thủy đây là muốn lấy hắn là lô, mà thành tựu tự thân, mà hắn cũng đánh áp đảo đạo chủng, cũng nhờ vào đó phá hết vô thủy đại đạo dự định. Đây là hắn cùng vô thủy giữa đánh cờ. Chẳng qua hiện nay tu vi của hắn như trước chỉ là thánh nhân cửu trọng thiên. Đã không cụ bị đã từng nhất niệm cuộn sạch vũ trụ bát hoang sức mạnh to lớn. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được dường như lại một cái kinh khủng đông tây sinh ra. Nhưng cụ thể là vật gì? Hắn cũng vô pháp cảm ứng được đến. Lẽ nào tương lai của ta thực sự đã thành vô căn cứ? Lại sinh biến số, mà lấy Diệp Phàm tâm cảnh cũng không khỏi thở dài. Luân hồi cầu bên trong, Trương Đạo Nhất lẳng lặng nhìn luân hồi cầu thuế biến. Không hề đứt đoạn thôi toán thần trận có hay không có chuyện. Tuy là trước đó hắn đã đoán qua vô số lần, nhưng cái này luân hồi cầu quá mức khổng lồ. Hắn cũng vô pháp cam đoan không ra nửa chút vấn đề. Công năng gỗ cốt pha toàn bộ khai hỏa, bắt đầu rút ra lấy luân hồi giả. Nhóm đầu tiên 1 triệu. Trong tinh không, Trương Đạo Nhất phát vải một cái mệnh lệnh. Luân hồi cầu cùng loại một cái khổng lồ hệ thống. Rất nhiều quy tắc hắn sớm đã quyết định. Hắn hiện tại chỉ cần bả khống toàn cục. Mà theo hắn mệnh lệnh, luân hồi cầu hào quang trực tiếp bao trùm vũ trụ vạn khu vực. Đem vô số sinh linh đều nạp vào luân hồi cầu trong cảm ứng. Luân hồi cầu lực lượng ở một phương diện khác, thậm chí siêu việt tiên. Bất quá luân hồi cầu cũng không phải chiến đấu đấu võ khí, mà là một cái luyện binh tràng. Luân hồi cầu có thể quán trú vũ trụ vạn khu vực trong vô chủ tín ngưỡng. Cũng mượn tín ngưỡng trong tin tức chú tạo tiên linh huyễn cảnh. Loại này tín ngưỡng chi lực cũng không phải có ý định sinh thành, mà là vô số sinh linh trong lúc lơ đảng giật tản ra ngoài đông tây. Đọc một cái cố sự, khó tránh khỏi hội triển mở tưởng tượng, mà chỉ cần có tưởng tượng, sẽ tiêu tán ra loại này vô chủ tín ngưỡng. Nương một luồng tử khí lực lượng, hắn ở luân hồi cầu trong sáng lập vô số tiên linh huyễn cảnh. Từng cái tiên linh huyễn cảnh đều là một cái xen vào hư huyễn cùng thế giới chân thật. Tiên linh huyễn cảnh không có thực chất. Nhưng trừ cái đó ra, còn lại tất cả mọi thứ đều cùng thế giới chân thật không hai. Bất đồng duy nhất là, ngoại giới một ngày, tiên linh trong ảo cảnh chính là ngàn vạn năm. Ở nơi này luân hồi cầu hạch tâm, mỗi một hạt tinh thần đều là một thế giới. Những thế giới này, chính là hắn bồi dưỡng cường giả căn cơ. Luân hồi giả thẩm định tiền chọn chung, bắt đầu đánh hạ dấu ấn, bắt đầu rút ra linh hồn. Chấm ngoặc kép, băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm ở luân hồi cầu trong vang lên. Có thể dùng tinh không chập chờn. Cũng trong lúc đó, rất nhiều sinh linh đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó nhãn thần trở nên chết lặng. Nơi này là nơi nào? Cơ Hạo Văn chậm rãi trợn mở con mắt. Nhìn trước mắt mảnh này xa lạ thuần trắng không gian. Hắn đến từ Vĩnh Hằng tinh vực. Chỉ là một mới vừa tu đắc luân hải kỳ viên mãn tiểu tu sĩ. Vừa rồi đang ở nhà xem chiếu bóng, mà ánh mắt hoa lên, hắn liền xuất hiện ở đây cái xa lạ địa phương. Lẽ nào ta chết? Cơ Hạo Văn trong lòng suy đoán. Vĩnh Hằng tinh vực mặc dù so sánh lại so với hòa bình, nhưng cũng không phải là không có chiến tranh. Bất quá thảm thiết nhất vẫn là hơn 3 vạn năm trước đánh một trận. Một vị tự xưng vô thủy tồn tại, một tay xé nát bọn họ mạnh nhất Vĩnh Hằng ki giáp. Thiếu chút nữa đánh bể Vĩnh Hằng chủ tinh. Nếu không phải cuối cùng vô thủy bản thân ly khai, Vĩnh Hằng tinh vực ước đoán đã không tồn tại ở thế gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.